Trần Văn Nghi 1926-2007. Cụ Trần Văn Nghi sinh năm 1926, cư ngụ tại ấp Thạnh Phước 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Nhà đối diện chùa Tây Lâm Phước, tại đầu vàm rạch Xẻo Luông. Ông tính tình thuần hậu chất phác, thuở thiếu niên noi theo cổ tục để búi tóc bới. Đến tuổi trưởng thành, lập gia đình với bà Nguyễn Thị Tỏ, sanh được 7 người con, 6 trai, 1 gái. Vào các ngày rằm và 30 âm lịch, ông thường xuyên tham gia các công khóa của chùa, đặc biệt là trọng lễ rằm ngươn, vì cha vợ là ông từ của chùa Tây Lâm Phước. Lúc hàn vi, ông sinh sống bằng đủ thứ nghề, làm mướn, hớt tóc, có thời gian đi làm ở sở Mỹ. Mãi đến năm 1965, ông vào Cờ Đỏ mở đất lâm khoảng 100 công tầm điền. Thời gian này ông giao thiệp rộng rãi, có uy tín lớn cả một vùng nơi ông canh tác. Trong trại luôn có sẵn rượu, đồng ruộng bấy giờ rất phong phú chim cá rắn rùa. Hễ lính bắt quân dịch lần nào đi ngang qua chỗ ông là ông mời lại cho nhậu say rồi thả hết. Ký ức của ông rất tốt, nhớ nhiều bộ truyện tàu như Tây Du Ký. Khi kể giọng điệu lưu loát trôi chảy giống như đang cầm bản sách đọc, cả những câu thơ bài thơ trong đó vẫn không hề nhầm lẫn hay bỏ sót. Vào những thập niên 70 trở về trước, phương tiện giải trí ở nông thôn hãy còn thơ sơ ít ỏi, ngay cả máy thâu băng cassette cũng chưa được phổ biến rộng rãi. Những khi trong nhà có đám tiệc, người ta hay mời ông đến kể chuyện, nhất là vùng sâu vùng xa. Các bà nội trợ phải tranh thủ chuyện bếp núc để được cùng vây quanh ngọn đèn măng sông nghe ông kể chuyện. Sau năm 1975, ông về nhà cùng bạn bè, sáng xỉn chiều say, tối xách chai mua rượu. Đến năm 1979, đêm nọ ông nằm mộng thấy có một tàu rửa khô rụng nhưng còn dính một tí treo toàn ten trên cao. Chợt ông nhớ lại câu cư trần bất nhiễm là người thánh. Không biết ông hiểu lời thánh huấn đó như thế nào mà sáng ra liền bảo với bà vợ: bà, sáng nay đi chợ bà sắm cho tôi một khúc vải đen để may bộ đồ bà ba, và mua tương trao tôi ăn chay luôn nha bà. Lúc này trong gia đình chỉ có bà và người con trai thứ tư là Dùng Trai Trường. Thời điểm này các liên hữu thiền hảo Tư Đậm thường xuyên ghé thăm giảng giải Phật pháp, nhất là pháp môn Tịnh Độ, mà căn bản vẫn là tín nguyện chỉ danh sớm cầu vãng sanh an dưỡng quốc để thoát vòng sinh tử luân hồi. Hay tin ông phát tâm tu, bà con lối xóm ai cũng ôm bụng cười, không cười là không được. Ông thường xuyên đọc học kinh điển Đại Thừa, nhất là Pháp Bảo Đàn Kinh, cũng như thuộc lòng những tác phẩm của ông Thanh Sĩ. Công phu thường nhật của ông là ba thời lễ bái, lấy chỉ danh cầu sanh Tịnh Độ làm cương yếu. Khi các con đã yên bề gia thất, ông giao phó hết mọi chuyện gia đình để dộng thời gian chăm lo tu hành và chuyên lo các hoạt động công ích xã hội. Ông thường đi làm trưởng tộc nói lễ cho rất nhiều đám tiệc cưới hỏi cho bà con xa gần, và thường xuyên đi tần liệm người chết dù nửa đêm nửa hôm, dù gió mưa giông bão. Ông còn đóng góp công sức thu gom gạo cho hội từ thiện của bệnh viện huyện Thốt Nốt để nấu cơm cháo cho các bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, ông thường đi làm tuần cầu nguyện khắp nơi trong vùng, nhớ mong đem tâm thành chí nguyện của mình để hồi hướng công đức cho những người quá vãng. Dòng đời như một dòng sông, có lúc êm ả trôi, đôi khi cuộn trào thác lũ. Thuận và nghịch luôn đan xen nhau là điều tất yếu của duyên cảnh thường tình, mà bất cứ một hành giả nào cũng phải đón nhận trên con đường hướng đến Bồ Đề. Muốn cho sinh hoạt thuận tiện với đời sống tu tập, các con ông đề nghị cất riêng một cái thất gần nhà để ông có một không gian yên tĩnh thích hợp cho công khóa hành trì. Dù đã nhiều lần bàn tính như thế, nhưng ông nhất quyết khước từ. Vào khoảng năm 1995, hoàn cảnh gia đình khảo nghiệm ông. Rốt cuộc định lực và trí lực của ông hãy còn thiện bạc chưa đủ sức đương đầu với chướng ngại bùa vây, nên đã 3-4 lần phiền não ông bỏ nhà ra đi. Sau đó ông vui vẻ đối diện nhận chịu. Mặt khác, tạp chí tranh luận vẫn âm thầm khống chế ông. Mỗi lần gặp các bạn đạo để trao đổi, ông sổ thật nhiều những kinh giảng mà mình đã thuộc, muốn cho người nghe phải bội phục tài năng của ông. Đồng thời, lắm lúc ông uống bia, khi các huynh đệ khuyên can thì ông bảo chữa cho rằng giới chỉ cấm rượu, chớ bia thì không có. Khi tuổi hạc dần dần lên cao, thể lực ngày một suy kém, mỗi lần nạp bia là mỗi lần vật vã, có khi phải trở đi bệnh viện. Vừa đau đớn vừa bị con cháu cằn nhằn, nên ông mới mạnh dạn dứt bỏ hẳn thói quen nghiện ngập này và đêm ngày khẩn thiết niệm Phật nhiều hơn, chuẩn bị chu đáo cho chuyến ra đi cuối cùng của cuộc đời, như lời khuyên nhủ của cổ đức: đường đạo pháp keo sơn gắn chặt, phải anh hùng thắng giặc trong tâm, những gì đã thấy sai lầm liền chừa ngay chớ để làm dây dưa, việc đáng chừa dán chừa cho được, tội lỗi bào cũng chuộc được ngay. Con ơi, kẻ ở trần ai, tình cơn mê được phải đầy khó khăn, Phật xưa cũng trồng hàng sanh chúng, nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê, tâm không nhất quyết một bề, ngồi xưa vị cũ khó về ở con. Những tháng trước giờ lâm chung, ông buông bỏ vạn duyên chuyên tâm niệm Phật càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng tha thiết hơn. Suốt ngày ông thường nằm trên chiếc võng treo ngoài vườn yên nắng. Sau đó ông sắp xếp tươm tất mọi việc như viết di chúc để lại, thu dọn kinh sách có ngăn nắp. Khoảng 4-5 ngày trước vãng sanh, ông có nói với người con thứ ba rằng: tao thấy Phật xuống rước tao mà rước ở hàng ba trước nhà. Nhưng anh này chẳng mấy lưu ý, nghe rồi thôi chứ không hỏi điều gì thêm. Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2007, cũng như thường nhật, ông xuống chợ uống cà phê, đàm đạo cùng bạn bè xong về nhà dùng cơm, rồi xem tivi một chút, lại quay sang nựng cháu, kế đó lên võng ở hàng ba trước nhà nằm nghỉ trì niệm. Bà đến gần hỏi: ông ăn mít không, tôi lột cho ông ăn. Ông trả lời: tôi không ăn, vì mới vừa dùng cơm xong. Thế là bà cầm miếng mít đi vào nhà lột ăn một mình. Bà ăn được vài múi gì đó xong rồi trở ra thì thấy ông đã ra đi từ lúc nào không hay. Xem lại đồng hồ, vừa đúng 11 giờ trưa. Ông hưởng thọ 81 tuổi. Trong khi chờ đợi thân quyến tề tựu đông đủ hộ niệm qua 6 giờ sau, chú Út Bè mới quan sát thân thể, thấy từ dưới chân trở lên các nơi đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm. Chú vô cùng kinh ngạc lẫn mừng vui, chư liên hữu cũng đều hoan hỉ. Thuật theo lời liên hữu sẽ thiện cường. Nguyễn Văn Hai, 1875-1973. Ông Nguyễn Văn Hai, tục gọi là ông Hai Núi Cấm, quê ở Hòa Bình 1, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông Hai lập gia đình, sinh 6 người con, đều là gái cả. Ông có đức tính điềm đạm, chân thật và thích giúp người. Khi 62 tuổi, bà Hai qua đời, ông thường đọc kinh sám, nhận thấy đời ngắn ngủi giả tạm, kiếp sống vô thường, có sinh tất có diệt. Nếu không sớm tỉnh thức tu hành, thì khi tử thần đến phải gánh lấy khổ đau và tiếp nối tử sinh theo bánh xe luân hồi vô cùng vô tận. Do đó, ông quyết định rời nhà vào non Thiên Cầm Sơn, một bề lo phần tu niệm. Suốt thời gian sống ở núi Cấm, 29 năm trời đằng đẵng, ông Hai chuyên tu tịnh nghiệp, sớm tối lễ Phật, trì niệm 6 chữ vạn đức hồng danh, thiết tha cầu sanh cực lạc. Khi toàn niệm an nhàn, lúc nghiên tầm kinh kệ, nếu có ai viếng non không biết đường, ông phát tâm dẫn hộ. Ngoài ra, ông Hai còn có một đức tính rất đặc biệt là ông không hề tìm nói những lỗi của người, mà lúc nào cũng xét sửa lỗi mình, nên ai ai cũng đều kính mến. Ngày qua ngày mau chóng, khi ông Hai 91 tuổi, các con xin ông trở về cái giàu để tiện bề chăm sóc, bởi tuổi già sức yếu thường sinh bệnh hoạn, Ông cũng tự thấy mình ở núi non đơn chiếc khó khăn, nên ông về Bình Long ở nhà người con gái thứ hai, vì cô này cũng trưởng trai niệm Phật. Năm 94 tuổi, ông thấy trong người yếu dần, có lẽ thấy mình sắp sửa bỏ xác, nên một hôm cháu của ông là cô Trịnh Thị Liễu đến thăm và cũng có đủ mặt các con của mình. Ông nghiêm nghị nói: "Cháu Liễu à, hôm nay có đủ mặt các cô của con đây. Ông Hai hỏi con nè, con có thương ông Hai không?" Cô trả lời: "Dạ thương." Ông nói tiếp: "Nếu thương thì y lời dặn của ông. Bây giờ ông còn bình tĩnh sáng suốt, lời nói của ông là lời chân thật. Con cháu đã biết chí nguyện của ông, đó là sống thì giữ giới tu hành, chết thì vãng sanh cực lạc, chứ không có con đường nào khác cả. Nếu lỡ khi nào bệnh nhiều, ai xúi dùng đồ mặn, dù đó là thuốc tiên, con cũng khuyên mấy cô của con đừng cho ông uống nữa nghe con. Còn nếu lúc ông lỡ mê không biết mà con cháu đổ đồ mặn, thì khi biết được ông cũng tự tử mà chết. Nếu còn nghiệp quá nặng nề mà ông đòi ăn bậy bạ, thì các con các cháu cứ chôn sống ông đi, đừng chiều theo, vì đó là ma nói chứ không phải ông nói. Lời nói đó là tà ngữ chứ không phải là chánh ngữ nghe con. Ông sợ các con ông thương cha trong tình thương mê muội thế gian mà phá hoại trai giới của mình, mà các con cũng phải trả quả sau này. Đến ngày 14 tháng 6 năm 1973, ông kêu con cháu lại rồi dặn dò hậu sự, khuyên nhắc tu hành. Tới khuya khoảng 3 giờ, ông bảo cô Hai dâng hương đều các ngôi thờ, rồi đưa cho ông 3 cây hương và 1 cây đèn cầy. Còn con cháu thì mỗi người 1 cây, cùng nhau đồng thanh niệm Phật. Niệm được một lúc, ông Hai niệm lớn Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi niệm ông xá 1 xá, niệm 3 lần xá 3 xá, rồi qua đời. Ông hưởng thọ 94 tuổi, nhằm ngày 15 tháng 6 năm 1973. Lúc đó các nhà lân cận cũng thức sớm để làm bánh để đi chợ bán. Họ thấy ánh sáng lạ, không biết điểm gì, chạy ra xem thì thấy ánh sáng từ hướng tây bay đến nhà ông Hai. Họ vô nhà thì thấy ông Hai vừa tắt thở, nên đồng quỳ xuống đảnh lễ ông. Bây giờ cô Hai, người con lớn của ông, cản lại nói: "Xin bà con đến lạy Phật chứ đừng lạy cha tôi. Cha tôi sát phàm, quý vị lại tổn đức cha tôi, tội nghiệp." Họ nói: "Không đâu, ông Hai đắc đạo rồi, xin cô cho chúng tôi lạy để giao duyên với ông." Cô Hai hỏi: "Sao quý vị biết cha tôi đắc đạo?" Họ nói: "Còn gì nữa mà không đắc đạo. Khi ông Hai mất, hào quang hiện sáng cả vùng, chúng tôi thấy vậy mà không biết điểm gì, cùng nhau chạy lại đây mới hay ông Hai mất đó." Thuật theo lời cô Trịnh Thị Liễu. Nguyễn Từ Tâm, 1912-1972. Nguyễn Từ Tâm, sinh năm 1912, nguyên quán tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cha là Nguyễn Văn Tú, mẹ là Lê Thị Hạnh. Song thân đều mất sớm, tục danh thường gọi là ông Hai Chư. Đến khi trưởng thành, ông lập gia đình, sinh được 1 người con là Nguyễn Thị Nhuận. Vì thức tỉnh cuộc đời giả tạm, kiếp sống không lâu, vui ít khổ nhiều, thiên tai nhân họa, bệnh lão hành thân, nên ông quá chán ngán cho kiếp phù du, phát tâm bồ đề, bèn ly ra hành đạo. Ông vào chùa Từ Quang chuyên loạt tu niệm. Chùa này cũng ở xã Bình Mỹ, nơi ông cư trú. Ông có đức tánh chân thật, hiền lành, hòa ái, vui tươi, nên từ lớn chí nhỏ, từ các bạn đồng tu trong chùa cho đến ngoài thôn xóm, từ gần đến xa, ai ai cũng đều cảm mến. Ông hành trì giới luật tinh nghiêm, trưởng trai nghiêm cẩn, trơn chất tu hành, thiết tha trên con đường giác ngộ giải thoát. Sau một thời gian nghiên cứu tận tường Phật pháp, trao đổi giáo lý với các bậc cao minh cùng quý thiện tri thức, ông quyết định chọn pháp môn Tịnh Độ làm nơi quy hướng. Có người hỏi: tại sao huynh lại chọn pháp môn tịnh độ để tu? Ông đáp: Giả dĩ tôi chọn pháp môn này để tu là bởi vì pháp môn này dễ hành, dễ thành. Vấn đề chỉ danh niệm Phật nãy cũng làm được. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi, dáng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hơn thế nữa, tu môn tịnh độ, ngoài vấn đề tự lực ra, chúng ta còn được diễm phúc nhờ đến phần tha lực rất nhiều, do 48 lời đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà. Từ xưa đến nay đã có vô số người đới nghiệp vãng sanh. Điều đó đủ để chứng minh rằng lời đại thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà là lời chân thật. Và nhiều sự tích từ xưa đến nay đã được vãng sanh đều là động cơ mãnh liệt giúp cho chúng ta thêm niềm tin sâu đậm về pháp môn này. Còn thời gian tu chứng thì nếu ai thiện căn sâu đậm có thể đắc tam muội hiện tiền, còn chậm hơn thì cũng mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Tóm lại, dù căn cơ thế nào, dù nhanh hay chậm gì, cũng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê độ dứt cuộc luân hồi. Ông còn nói: Do tham khảo rõ ràng, suy nghiệm kỹ, càng minh bạch nên tôi quyết định chọn pháp môn tịnh độ để tu. Đức hiền của ông không riêng chỉ cảm hóa nhiều người kính mến, mà luôn đến các loài vật cũng cảm ái vô cùng. Như có một mùa nước nọ, nơi cây cầu tắm rửa ở ngang hông chùa phía đông bắc, có một con cá lóc lớn độ nửa cân thường nằm ở đấy. Vì nước trong dễ thấy, ông Từ Tâm thấy cá lóc dạn quá dễ thương, bèn lấy tay giả thử, cá cũng không chạy tránh. Kể từ đó ông dùng tay nâng nó lên khỏi mặt nước cho người xem, cá vẫn nằm im không giãy giụa. Rồi ông thả cá về nước. Tin này được đồn lan, khách đến viếng chùa từ nhỏ tới lớn đều yêu cầu ông hai bắt cá cho xem. Ông đến cầu, lấy tay búng mặt nước vài cái và gọi: Lóc, lóc, lóc. Lóc liền nổi lên. Ông dùng tay nâng cá lên cao cho mọi người xem. Ai nấy trầm trồ: Ngộ quá, thật ngộ quá. Ở phía tây nam chùa có cây phượng vĩ cao to, hoa khá đẹp và nhiều cây vú sữa cành lá sum suê. Chiều nào cũng có các đàn chim bay về để ngủ. Trước khi ngủ, nó reo vang như đàm thoại cùng nhau rất lý thú, nhất là các chú chim sẻ. Thấy có một con chim đậu thấp, ông Từ Tâm bèn lấy tay giả thử, nó vẫn không bay. Ngộ thay, loài thú cầm nó cũng có linh tánh, biết người hiền nên vẫn an nhiên không sợ sệt. Ông Từ Tâm vẫn thường hay bệnh hoạn nhưng không có bệnh nặng. Có lần cú đồng đến hỏi: Thưa huynh hai, sau mỗi lần tôi đến viếng chùa đều thấy huynh đội khăn choàng đầu, bộ ít khi nào huynh khỏe mạnh lắm hả? Ông đáp: Tôi ít khi nào mạnh lắm cô à, nhưng thường đau thì không có gì nặng lắm. Tôi nghĩ đó là do nguyện của tôi từ lúc mới phát tâm tu. Cô út hỏi: Huynh hai nguyện như thế nào? Ông đáp: Tôi nghĩ ai cũng có nghiệp, không ít thì nhiều, có vay thì tất có trả. Khi vay vui vẻ thì lúc trả cũng phải bằng lòng. Nên tôi nguyện nếu có trả quả thì bệnh lai dai, vừa đau nhưng cũng vừa hành đạo được. Chừng nào trả hết nghiệp thì sẽ vãng sanh. Nhưng có điều, khi vãng sanh thì đừng đau ốm gì cả, vì sợ cực khổ cho đồng đạo chăm sóc cho mình nhiều quá. Cô út lại hỏi tiếp: Như vậy chừng nào thấy huynh mạnh là huynh sắp tịch phải không hả huynh hai? Ông cười đáp: Dạ, chừng nào cô thấy tôi hồng hào thì tôi sắp vãng sanh đó. Năm 1972, cô út có dịp đến viếng chùa Tử Quang, thấy sắc ông hai ra vẻ hồng hào tươi nhuận. Cô út hỏi: Thưa huynh hai, đồ này chắc huynh khỏe lắm hả huynh hai? Ông đáp: Tôi lúc này thật mạnh rồi cô ạ. Cô út liền nhắc lại chuyện cũ: Huynh nguyện khi nào huynh mạnh là sắp tịch, bây giờ huynh gần tịch chưa thưa hiền huynh? Ông bèn đáp: Tôi gần tịch rồi cô ạ. Sau khi cô út về không bao lâu, vào mùa đông năm Tân Hợi 1972. Ông đi thăm viếng người thân và đồng đạo rất nhiều. Đến đầu ông cũng tha thiết kêu gọi khuyến khích mọi người đều nên niệm Phật hầu trực vãng Tây Phương, vì nơi ấy rất an lành và vui vẻ lắm. Ông có đến nhà cô Nam Lý, cô này chồng trai đã lâu. Ông khuyên tấn niệm Phật và cho tặng vật lưu niệm, ân cần dặn dò: đây là vật kỷ niệm, nếu cô thấy nó là nhớ tôi nhắc niệm Phật, đừng quên nhé. Chúng tôi có ý nghĩ chắc ông tự tâm đã biết được ngày vãng sanh, nên ông đi thăm viếng các nơi, hình như là để giã từ, chứ bình thường ông ít đi đâu lắm. Vì tính ông trầm tính, cẩn thận, nên những điều gì biết ông chẳng chịu nói ra. Chừng nghe tin ông mất, Trừ Liên Hữu mới thốt lời: hèn chi bữa hổm ông nói hình như là từ giã thì phải. Thiều Quang thăm thoát đã đến cuối đông, đêm mùng 5 dạng ngày mùng 6 tháng Chạp năm Tân Hợi 1972. Có ông Như Xanh là người bạn tri âm tri kỷ ở trại cây Cần Thơ về thăm. Đôi bạn thân tình cùng nhau đàm luận rất vui vẻ, nói chuyện cho đến khi đồng hồ báo hiệu 12 giờ khuya. Ông Từ Tâm bảo: thôi, chúng ta hãy trở về chỗ nghỉ vì đã đến giờ tính tọa. Mọi người đều đồng ý trở về liêu xá của mình. Sáng sớm bạn Như Xanh đến từ giá để trở về Cần Thơ cho kịp giờ buôn bán. Khi đến nơi liêu xá, bước lên gác lầu thốt lời giá biệt, không nghe đáp lại, ngỡ bạn ngủ ngon. Ông Như Xanh lặp lại lớn hơn nhưng vẫn không nghe trả lời. Ông Như Xanh sinh nghi, liền lấy tay sờ thử thì cơ thể cậu bạn Từ Tâm đã lạnh ngắt từ bao giờ. Ông Như Xanh bèn cho các đồng đạo hay. Khi tề tiểu đến quan sát kỹ thì thấy ông Từ Tâm nằm dài, xuôi tay xuôi chân khỏi sửa, gương mặt vui tươi lạ thường, mềm mùng xếp để gọn gàng có trật tự. Nơi cây cột vuông phía tây có mấy chữ viết bằng phấn: ngày mùng 6 tháng 12 Từ Tâm tịch. Nên nhớ rằng thời gian này ông không có bệnh hoạn chi cả. Ông hưởng thọ 60 tuổi. Xét qua sự đi thăm viếng thân nhân và đồng đạo, qua việc để ngày tịch trên cây cột, qua sự sắp xếp mùng mền để có trật tự và nằm xuôi tay khỏi sửa, qua gương mặt hân hoan kỳ diệu cùng với sự công phu tu hành nghiêm túc mấy mươi năm trong đời, chúng ta có thể tin chắc rằng ông Từ Tâm đã được vãng sanh tịnh độ. Chúng ta nên vui mừng và nói gương tịnh hạnh của ông: Từ Tâm đúng bậc hiền, cảm hóa khắp láng giềng, thủy tộc phi cầm mến, sự niệm Phật cần chuyên, cần chuyên niệm Phật ít dài, công phu giả dặn biết thời vãng sanh. Mùng 6 tháng Chạp ghi dành, viết rõ vào cột cho anh em tưởng. Mặt tươi như ngủ nêu gương, xuôi tay nằm thẳng Tây Phương thẳng về, ngự nơi tọa bửu Liên Huê. Tu niệm cần chuyên mấy chục năm, dĩ nhân thâm nhập pháp huyền thâm, tự như khởi giác trần gian mộng, tâm đắc chân truyền Quán Thế Âm. Gương tốt lưu đời soi mỹ hạnh, hiền lành cảm hóa đến sinh cầm, đáng yêu ngôn đức vàng son đẹp, kính mến người xưa viết để ngâm. Từ bi thương muôn loài, tâm đức mến vạn nhân, đáng ghi trang sự đạo, kính cẩn liễn đôi vần. Tu môn tịnh độ rất chuyên cần, sĩ quyết về Tây lánh cõi trần, từ Phật Bồ Đề tinh tấn xuất, tâm không nhiễm tục mãi hoan hân. Vãng hồi Phật quốc là trơn nguyện, sanh hóa liên hòa áng dạng ngần, cực lực chỉ danh luôn chẳng dứt, lạc vàng lại đáo đắc kim thân. Thuật theo lời Liên Hữu Như Quang. Dương Thị Thu 1948-1996. Liên Hữu Dương Thị Thu sinh năm 1948, cư ngụ ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Dương Văn Đốc, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Cảnh. Cô là con thứ 9 trong gia đình, có cả thảy 11 anh chị em. Cô phát tâm ăn chay lúc 15 tuổi. Khi đó trong nhà đã có vài người trưởng trai trước rồi. Nhằm lúc phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Nam phát triển mạnh, cô cũng có tham gia học lớp giáo lý do Bùi Văn Ưởng đảm nhiệm. Đồng thời sau đó, cô làm công quả ban hậu cần cho các khóa học tiếp theo ở nhiều nơi. Khi đến tuổi hoa xuân, cha mẹ cô định bề gia thất như bao nhiêu cô gái khác. Cô ngỏ ý chối từ, nhưng song thân vẫn nhất quyết vì đã lỡ hứa với đàng trai rồi. Và lại, cha của cô vốn xuất thân từ nhà giáo, luôn giữ chữ tín làm đầu. Sau ngày lễ hỏi, cô mang đồ nữ trang đến tận gia đình bên Nam, nói rõ chí nguyện của mình là khao khát được chuyên tu. Bởi vì cõi đời là bề khổ, có gì bền chắc đâu mà phải nhận chịu trầm luân, khổ đau vĩnh viễn. Cơ hội được gặp Phật Pháp là ngàn năm có một. Do không muốn để cho dây oan ràng buộc, hầu rảnh rỗi tâm tư tiện bề tu tiến, nên hôm nay cô xin trả lại các món nữ trang để được tu hành. Thấy thế, cha mẹ cô vừa mừng vừa lo lẫn lộn, bởi hai ông bà đã am tường Phật Pháp và cũng là Phật tử thuần thành. Vì biết tu là cội phúc, tình là dây oan, sợ e chỉ được giữa đàng nếu như gáy gánh họ hàng xót xa. Từ đó cô thường nghiên cứu kinh sách, nhất là quyển Khuyến Thiện và vài phẩm trong bộ Hiền Đạo. Những câu cô thường tâm đắc là: gián tu đắc đạo cứu cửu huyền, thoát trốn mê đồ đến cảnh tiên. Và mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tín hững hờ, chừng họa đến e cho khó tránh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, dán phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Hoặc là: sâu duyên Phật khiến kiếp này tu được, dán tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi. Tu một đời giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa. Mau tìm chỗ an vui chư Phật ở, chớ tìm luôn trong biển khổ trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng tìm sang, thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo. Bẩm tính của cô chất phác, vui vẻ, từ hòa. Nghề nghiệp chính của gia đình là ruộng giấy. Sau khi song thân mất, các anh chị lớn đều đã kết hôn và ra riêng. Còn lại cô và người anh thứ 8, chú Tám Vuông, với mấy người em sống chung, cùng hai cô con gái của người anh thứ 3, tức ba ngày để lại. Kinh tế gia đình dường như cô giữ vai chính yếu, nhờ thể lực tốt và tinh thần trách nhiệm cao, lại hay nhẫn nại cần cù. Hàng ngày cô chăm sóc 5 công ruộng và 5 công dãy, đôi lúc phải đem nông sản ra tận chợ Long Xuyên hoặc Cần Thơ để bán, nên khả năng điều khiển các phương tiện giao thông như xe Honda, ghe, tàu đối với cô chẳng mấy khó khăn gì. Vóc dáng liêu yếu bồ đảo dường như biến mất, cô nghiễm nhiên trở thành một trang trượng phu hào hán thì đúng hơn. Thỉnh thoảng cô cũng thường kết duyên với bà con lối xóm bằng tài nấu chay trong những dịp đám tiệc tại tư gia. Thậm chí các con gái của anh chàng rể hụt năm xưa đến nài nỉ cô nấu dùm nhân ngày lễ xuất giá, cô cũng vui vẻ hứa nhận. Đến đầu năm 1995, cô ngã bệnh. Ban sơ không nặng lắm nên điều trị thuốc nam, lây lất qua ngày. Vài tháng sau nhiều hơn nên chuyển ra bệnh viện Chợ Giấy, nhưng không phát hiện được rõ rệt là bệnh gì. Thế là về nhà, cô dùng thuốc nam tiếp tục. Kế đó, bà nằm bệnh viện Đa khoa An Giang 1 tháng, rồi cô lại ra Chợ Giấy. Lần thứ 2, nơi đây chụp hình và làm một số cận lâm sàng mới phát hiện khối u ở phổi. Bác sĩ đành bó tay vì ở thời kỳ cuối nên cho cô xuất viện ra về. Lúc này bệnh khá nặng, toàn thân cô sưng lớn lên, y phục cũ không còn thích hợp nữa, mảy may y phục mới toàn bộ. Đồng thời mời ông lương y tên là Sáu Câu ở Mỹ Luông đến xem mạch, hút thuốc bắc, cứ 2-3 ngày đi rước 1 lần. Nhờ vậy bệnh được cầm cự cho đến khi cô mãn phần là hơn một năm trời. Về phần công phu hành trì thì từ trước đến giờ cô chỉ dừng lại ở làm lành, đánh giữ, tu nhân xử thế mà thôi. Thời khóa sớm tối cũng đều đặn nhưng ngắn. Sau lễ Phật cầu nguyện thì cô ngồi niệm Phật nửa tiếng. Đọc kinh sách hay nghe băng giảng cũng ít vì thời gian lo làm kiếm tiền và xã giao nhiều hơn. Có lúc cô làm thêm nghề buôn bán đường, đậu, vân vân để tăng thêm thu nhập. Được vài năm, đến chừng phát bệnh mới ngừng lại. Khi bệnh tiến triển nặng, mình mẩy sưng phù lên, hành hạ cô bằng những cơn đau nhức khó kham nhẫn. Cô tự nghĩ, từ trước tới giờ mình lo tu hiền, đâu có làm cái gì ác đâu mà mang chứng bệnh khổ như vậy. Người anh thứ tám của cô, tức là chú Tám Vuông, biết được nỗi lòng của em gái mình, liền giảng giải về lý nhân quả thông suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai cho cô nghe, còn dẫn chứng lời cổ đức. Hiền mà khôn đốn vì hiền mới đây, hung được sướng vì gây phước trước, phước hết rồi náo nuột bá ban, chớ rằng hung được nhàn an, còn hiền khôn đốn trách than luật trời. Thần minh khắp mọi nơi đều có, sự dư lành lớn nhỏ thấy qua, không riêng những việc làm ra, trong lòng mới tính cũng là hiểu thông. Nhờ vậy mà cô tỉnh ra, chí thành sám hối, dứt hết nghi lự hoang mang. Nhân đó, chú còn khai thị sâu thêm về pháp môn tịnh độ, khuyên cô nên buông bỏ muôn duyên, chuyên lo chỉ danh cầu sanh cực lạc. Bởi vì xác thân này là tứ đại, đất, nước, gió, lửa, giả hợp, tạm có, chứ không thật. Cuối cùng, rồi ai cũng phải bỏ lại hết. Cát bụi sẽ trở về cát bụi, chỉ cố gắng niệm Phật để được vãng sanh. Nghe xong, cô vui vẻ làm theo. Hạ sống bồ đề khởi sắc từ đây. Nhờ cả đời chân thật tu hiền, luôn sống vị tha, tận hết bổn phận, hy sinh gánh vác gia đình, chẳng than phiền giận hờn, hoặc so đo tính toán. Nên hoàn cảnh bệnh là tăng thượng duyên thủ thắng, giúp cô buông xả mọi thứ dễ dàng. Tín nguyện mỗi lúc một sâu chắc và khẩn thiết, công phu hành trì miên mật, tinh thuần, rất nhanh chóng. Cô có ý định ngừng uống thuốc để chuyên tâm niệm Phật, cầu vãng sanh, nhưng gia đình và bè bạn khuyên ngăn. Do vì tốn kém không nhiều lắm, cô cũng hoàn hỷ thuận theo, nên gác lại dự định đó. Mãi đến giữa tháng 7 năm 1996, cô yếu nhiều, mỗi tối thân quyến và đồng đạo đều đến trợ niệm cho cô. Trưa ngày 24, thấy cô mệt nhiều, mấy mươi người xúm lại hộ niệm cho cô. Được một lúc bỗng nhiên, cô khỏe khoắn trở lại. Cô cho biết là Đức Quán Thế Âm hiện thân báo rằng 4 ngày nữa cô sẽ xả bỏ báo thân. Ngày 26 cô bị mệt trở lại. Cuộc hộ niệm tiếp tục diễn ra từ chiều cho đến 10 giờ tối. Bỗng dưng cô khỏe hẳn lại như người bình thường. Chú Tám hỏi, trong lúc mệt nằm ly bì đó, em có nhớ niệm Phật không? Cô đáp là cô niệm Phật tha thiết, thì thấy Đức Phật hiện ra và tường thuật lại rằng: Đức Phật dạy tôi, thời gian qua công phu tu tập của tôi hơi giải đái. Ngài còn cho biết thời gian bệnh của tôi đó là lúc phải trả nghiệp nhiều đời. Đức Phật cũng khiển trách chung tất cả chúng sanh ở đời này, tuy phát tâm tu thì đông, nhưng thật tâm giác ngộ, quyết dứt danh lợi tình để trở lại nội tâm thì quá ít. Đức Phật dạy nên nói lại cho mọi người được biết, hãy cố gắng tu hành theo chánh pháp mà Phật Tổ đã dạy để được giải thoát an vui. Cô còn cho biết, 2 ngày nữa tôi sẽ được Phật rước. Có một người thân là cô Tý hỏi: Chị Chín, bây giờ người ta múc kênh rạch, làm cầu đường, kéo điện dẫn nước, đời sống văn minh tiến bộ quá sung sướng, sao chị không xin Đức Phật để được sống thêm? Cô đáp: Thôi, Phật rước giờ nào đi giờ nấy, sống thêm có biết mình giữ được lập trường tinh tấn mãi không? Và lại cõi đời là giả tạm, thì có cái vui nào được vĩnh viễn trường tồn? Chỉ có cõi cực lạc mới là nơi an dưỡng. Này được ngài thọ ký, lẽ nào lại xin ở lại cõi khổ này làm chi? thời gian cô nói chuyện kéo dài hơn 30 phút. Chú Tám vô cùng kinh ngạc. Xưa này, sống chung trong nhà, mẹ em gái mình đâu có khả năng diễn thuyết hay hò quá mức như thế này. Có thể nói là trí tuệ của cô hiện giờ là hơn gấp 10 lần so với lúc bình thường. Cho nên, chú liền chạy lấy mấy cassette ghi âm. Đến chừng mở lại thì không có tiếng gì cả. Chú ngỡ là máy bị hư, cấp tốc chạy mượn máy thứ hai, nhờ cô lặp lại y như lần trước. Xong xuôi, mở nghe thì không có tiếng của cô. Những câu hỏi của chú và cô Sáu Tí thì có. Chú cũng ngỡ là máy trục trặc, bèn chạy mượn cái máy thứ ba. Thì cô cho biết rằng Phật không cho nói. Rồi cô nằm im lặng. Sáng ngày 27, triệu chứng sưng phù biến mất. Những bộ bà cũ mặc vào rất vừa vặn. Từ đó, lúc nào cô cũng vui tươi niệm Phật. Đến chiều ngày 28, khoảng 4 giờ, cô bắt đầu lên cơn mệt. Chú Tám bèn thỉnh rước cúng trên bàn Phật xuống, đưa cho cô. Cô đón lấy và nguyện lớn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ ân trên Đức Phật từ bi gia hộ cho con uống ly nước này được tĩnh tâm trong giờ phút lâm chung. Sau đó, cô nhờ người nhà dìu mình lên giường. Vì bệnh phổi khó thở nên bấy lâu cô thường xuyên nằm trên võng có phủ trùm mùng lớn bên ngoài. Do có thông báo trước nên chư liên hữu đến hộ niệm khá đông. Hộ niệm tới 5 giờ 55 phút tối thì cô nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng, tay vẫn còn chắp nơi ngực, gương mặt tươi sáng vui đẹp lạ thường. Hôm ấy nhằm ngày 28 tháng 7 năm 1996, cô Hường Dương 48 tuổi. Trước đó cô có gửi cho ông 6 câu lương y trị bệnh cho cô, một lá thư và dặn ông sau khi cô bỏ xác thì mở ra xem. Thấy cô đã mất, ông Sáu liền giở thư ra đọc thì thấy cô cho biết ngày giờ cô vãng sanh và còn chúc ông vui khỏe. Thuật theo lời chú Tám Vuông, anh của cô, và cô bé Hải, cháu của cô. Thích Thiện Tường, 1945-2000. Thượng tọa Thích Thiện Tường, thế danh là Nguyễn Văn Tâm, con trai út trong gia đình gồm 4 trai 6 gái của cụ ông Nguyễn Văn Hưởng, pháp danh Như Danh, và cụ bà Đỗ Thị Tha, pháp danh Thị Lợi. Thầy sinh năm Bính Tuất 1946 tại xã Mỹ Khê, quận Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Xuất thân từ gia đình thâm tín Phật pháp nên thầy được gần gũi ngôi Tam Bảo lúc còn rất nhỏ. Đến năm 16 tuổi, tức năm 1962, thầy được Hòa Thượng Tịch Tràng, Tổ Đình Linh Sơn tại xã Hiền Lương, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa nhận làm đệ tử và cho xuất gia học đạo. Tư chất thông minh lại thêm hiếu học nên tất cả chương trình sơ học và tiểu học Phật giáo thầy chỉ học với vị bổn sư và các sư huynh trong chùa. Thầy được bổn sư truyền thụ giới sa di với pháp danh Nguyên Cát Tự Thiện Tường. Năm 1966, lớp Trung đẳng Phật học chuyên khoa Liễu Quán mở tại chùa Linh Quang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Thầy đã vượt qua một kỳ thi tuyển khó khăn để được theo học tại đây cho đến ngày mãn khóa năm 1970. Cũng vào năm này, tại chùa Phổ Thiên Đà Nẵng, hai đại giới đàn Vĩnh Gia, thầy được tiến cử thọ đại giới tại đại giới đàn này với pháp hiệu Thanh Dung. Sau khi mãn khóa, một số các huynh đệ cùng lớp đã lên đường nhận Phật sự do giáo hội giao phó. Thầy và một số ít huynh đệ khác tìm đường tiến thân học đạo bằng cách vào Sài Gòn để theo học cao đẳng Phật học. Năm 1971, đúng vào năm khai giảng khóa 4, năm đầu tiên, thầy lại là một trong những sinh viên tăng ưu tú tại đây. Trong khi còn là một sinh viên tăng, thầy đã được giáo hội bổ nhiệm vào giảng sư đoàn trung ương. Trong chức năng của một giảng sư cao cấp, thầy đã đem ánh sáng Phật pháp chan hòa đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thầy thâu nhận nhiều đệ tử xuất gia lẫn tại gia. Giữa tháng 4 năm 1975, thầy tốt nghiệp xong cử nhân Phật học và ra nước ngoài. Năm 1980, thầy đến Hoa Kỳ lưu trú tại chùa Từ Quang, San Francisco, tiếp tục sứ mạng hành đạo và hoằng pháp tại vùng đất mới này. Vào khoảng năm 1985, thầy được Hội Phật giáo Việt Nam tại Connecticut mời làm lãnh đạo tinh thần tại đây, cho đến khi bảo huynh của thầy là Hòa Thượng Thích Thanh An từ Việt Nam qua năm 1990, và hai người cùng kiến lập An Tường Tự Viện tại thành phố Oakland, California, Hoa Kỳ. Nơi đây thầy đã cùng bảo huynh của mình giáo hóa, hướng dẫn biết bao người tìm đến giáo lý an lạc, giải thoát của Phật Đà. Công phu hành trì hàng ngày của thầy là chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thầy niệm thầm lặng, lúc nào sâu chuỗi cũng chẳng rời tay. Thầy thật ra đã mang bệnh nan y từ 3-4 năm về trước, nhưng sức lực cộng với tâm nguyện hăng say phục vụ chúng sanh, tức cúng dường chư Phật của thầy, căn bệnh dường như không có điều kiện để phát tác biểu hiện ra ngoài. Năm 1999, thầy đi viếng chùa tại Trung Quốc, sau đó về Việt Nam. Các thầy ở chùa Huệ Nghiêm, Sài Gòn cũng như đệ tử của thầy ở miền Tây đều khuyên thầy nên về Việt Nam để có gì họ lo hậu sự. Thầy từ chối, thầy hiểu tất cả chỉ là vô thường. Có lần thầy Thanh An hỏi thầy đã lo hậu sự chưa? Thầy trả lời là lo xong cả rồi. Đã nhờ Đại Đức Thích Từ Lực ở Trung tâm Phật giáo Hay Quốc lo hậu sự. Nhưng thật ra thầy Thiện Tường chẳng lo gì cho mình cả. Với thầy, tất cả đều là giả tạm. Thầy đã phát nguyện vãng sanh tịnh độ, thì khi lâm chung thầy sẽ về cõi Phật, cần gì phải lo. Mãi cho đến một ngày sức lực hao mòn, thầy không còn đủ sức chống chọi với sự hoành hành hung hãn của con ma bệnh nên đành bỏ tay. Tuy từ chối, thầy Thanh An đã thân hành đến tận Thái Lan tìm cách vào tận Hoàng Gia Thái để tìm cầu hoàng dược, nhưng rồi cũng không kéo dài được mạng căn của thầy. Có điều cần nhấn mạnh nơi đây là thân thầy tuy bệnh nhưng tâm thầy rất vững mạnh. Thầy đã giữ được sự an tịnh cho đến hơi thở cuối cùng. Thầy đã bỏ báo thân vào lúc 5 giờ 45 sáng ngày 16 tháng 11 năm Canh Thìn, tức ngày 11 tháng 12 năm 2000, tại liêu phòng trong An Tường Tự Viện, giữa tiếng trợ niệm của chư tăng và Phật tử. Sau khi thầy tịch rồi, nét mặt của thầy thật an nhiên rạng rỡ, trên môi như nở nụ cười. Thầy thọ thế 55 năm và 30 hạ lạp. Một tuần lễ trước ngày thầy mất, nữ bác sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ có đến thăm bệnh cho thầy. Trong phòng thầy có treo ảnh tượng Phật A Di Đà, để lúc nào thầy cũng nhìn thấy mà quán Phật chỉ danh. Lúc bác sĩ Ngọc Mỹ bước vào phòng thầy và thấy hào quang sáng chói từ nơi chân trái Phật A Di Đà phóng vòng qua đầu thầy, bà kinh ngạc tưởng mình hoa mắt, vội dụi mắt nhìn lại một lần nữa, thì lần này thấy hào quang từ chân phải Phật A Di Đà phóng vòng chùm qua đầu thầy. Lễ nhập quan nhục thân thầy được tứ chúng long trọng cử hành lúc 3 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2000, lưu lại 8 khay xá lợi. Trích niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi, Tịnh Hải sưu tập. Tô Vân Liên, 1915-2000. Bà Tô Vân Liên sinh năm 1915 tại Trung Quốc. Bà theo gia đình chồng di dân qua Việt Nam lúc 19 tuổi, 1934. Bà tính tình chất phác hiền hậu, chỉ một lòng chăm sóc gia đình sao cho yên ổn hạnh phúc. Từ lúc sống ở Việt Nam, gia đình ngủ tại Tân Định, Sài Gòn, bà luôn hy sinh tất cả để nuôi dạy các con nên người. Bản thân bà không màng hưởng thụ một thứ gì ngon tốt. Bà lại không than thở, chẳng khoe khoang hay bày tỏ cho người khác biết. Nhờ vậy mà các con bà đều trưởng thành tốt đẹp. Vào năm 1978, bà được người con gái du học tại Đài Loan bảo lãnh sang. Cư ngụ tại Đài Loan 8 năm, bà lại được bảo lãnh sang Úc, là còn có một người con trai tại Mỹ, một người con trai ở Pháp và một trai, hai gái ở Việt Nam. Ở Úc, hai người con gái bà đã ổn định gia đình. Gia đình bà theo đạo Khổng, chỉ thờ ông bà, tu nhân tạo phước. Đến khi trú ngụ tại Úc năm 1986, bà vẫn chưa hiểu gì về đạo Phật. Sau này, vào năm 1991, hai người con gái có dẫn mẹ đi chùa lễ Phật, nhưng cũng chỉ cầu an, cầu phước lộc, cầu cho tai qua nạn khỏi mà thôi. Mãi tới năm 1997, nhân duyên nghe băng giảng và diện kiến Pháp sư Tịnh Không, vị Đại sư Hoàng Dương Tịnh Độ. Bấy giờ, hai cô con gái bà mới thật sự chuyển tu pháp môn Tịnh Độ. Nhờ vậy, bà được quy y với pháp danh Diệu Âm và biết niệm Phật, chính thức trở thành Phật tử. Những dịp không đến chùa, gia đình con cái bà cùng các bạn đạo tổ chức tu tại nhà. Như thế, làm bà cảm thấy pháp tu niệm Phật thật gần gũi, nhắc nhở bà thường xuyên niệm Phật. Lại nhờ có máy, bà luôn mở và thầm niệm theo. Đầu năm 1998, bà lâm bệnh. Khi bác sĩ khám mới hay bà bị ung thư phổi, gia đình cố gắng mọi phương tiện trị liệu cho bà. Tuy nhiên, bà không cảm thấy lo lắng, sợ sệt. Bà tự nhận rằng với tuổi 83 là đã quá thọ rồi, nên bà vẫn vui vẻ sinh hoạt, đi lại bình thường. Bà còn tin tưởng sâu chắc vào thể hải độ sanh của Đức Thư Phụ A-di-đà, càng lúc càng khẩn thiết niệm Phật hơn, chẳng lưu tâm đến việc mình đang mang bệnh. Khoảng 4 tháng sau, ngày 19 tháng 5 năm 1998, đi tái khám thì dấu vết chứng bệnh ung thư phổi tự nhiên biến mất. Việc này làm cho hai cô con gái vô cùng vui mừng và xin được dẫn bà đi du lịch, thăm lại bà con thân thích. Đầu năm 1999, bà lại được tái khám. Lần này bệnh tái phát trở lại và có phần nguy kịch. Nhưng với bà, thật là bà chẳng thay đổi lộ vẻ gì của một người đang mang bệnh nặng, vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Gia đình con cháu khi săn sóc thường hỏi: "Má có đau không?" Bà đáp: "Không, chỉ mệt thôi." Vì biết bà hiểu Phật pháp khá hơn, đã niệm Phật tha thiết, tuổi lại thọ, còn tỉnh táo sáng suốt, nên các con đã bày tỏ, kể rõ hiện tình bệnh trạng cho bà nghe. Phản ứng của bà không một chút sợ hãi, bà chỉ nghĩ mình chẳng thấy đau đớn gì, cần phải lo chi. Do đó, ngày 22 tháng 2 năm 1999, bà bảo con gái đi đình lại chích thuốc, tức thuốc giảm đau, cầm chừng trong thời gian chờ đợi, như đã được định ngày. Nhân đó, cô Trân, con bà, có hỏi tình trạng của mẹ, thì bác sĩ cho biết, theo bệnh trạng như thế, sẽ chỉ còn vài tháng mà thôi. Bấy giờ bà vẫn niệm Phật như thường lệ. Các con bà lại cùng tâm niệm với bà, nhất tâm hướng về Đức Phật A-di-đà, để nguyện bà sớm được vãng sanh, ra đi nhẹ nhàng. Còn khoảng 2 tháng trước khi lâm chung, bà sốt sắng lau dọn nhà cửa sạch sẽ, như đoán biết trước ngày ra đi. Bà nói: "Mai mốt ta đi rồi, ít có ai lo dọn dẹp." Đến lúc này bà vẫn khỏe, đi lại như người không bệnh. Chỉ có điều hơi mệt hơn trước, chứ không đau đớn gì. Điều này thật lạ, vì bệnh ung thư nào trước ngày chết cũng hành hạ bệnh nhân đau đớn dữ dội. Tiếp theo 1 tháng sau, bà lại đưa tiền dành dụm của mình hơn 1.000 đồng cho con cháu mua máy quay phim. Việc này như để chuẩn bị trong ngày ra đi của bà. Tuần lễ nữa trôi qua, đúng vào ngày lễ tốt nghiệp khóa học tiếng Hoa của đứa cháu trai, bà lại được mời tham dự. Đến trường dự lễ, chỉ có gia đình biết bà bệnh, người ngoài không một ai biết. Nhìn ảnh chụp bà đang bắt tay vui vẻ với cô giáo trong ngày lễ hôm ấy, chắc sẽ không ai ngờ một người đang mang chứng bệnh nan y đến thời kỳ nặng nhất lại có thể trông khỏe và tươi tỉnh như thế. Thật sự bà thỉnh thoảng cũng có đau, và cơn đau chỉ thấy rõ vào ngày 26 tháng 12 năm 1999. nên trong ngày đó các con đã cho bà uống 6 viên thuốc giảm đau Paradol. Vì rõ ràng bộ phận bên trong phổi đã hoàn toàn hư hoại, tuy thế bà cho biết là khi phát lên cơn đau thì bà niệm Phật và tự dưng giảm được cơn đau. Bà còn tinh tấn tham dự khóa tu niệm Phật một tuần lễ do nhóm cư sĩ tổ chức tại nhà. Trong lúc này, hai cô con gái bà hơi lo vì sức khỏe của bà đã kém nhiều. Sợ bà mất ngay khi chưa tròn khóa tu, như vậy sẽ làm giang dở cho các vị đồng tu vì phải lo cho bà. Tình cảnh này chắc bà đã dự biết trước. Gần cuối khóa tu, bà không tham dự chọn ngày nên phải chờ bà về nhà, chỉ xin tham dự 1-2 tiếng. Ở nhà, bà vẫn niệm Phật không ngừng. Ngày 30 tháng 12 năm 1999, vào lúc 2 giờ sáng, thấy bà có phần mệt nhiều, gia đình quyết định đưa bà vào bệnh viện vì sợ bệnh hành hạ bà đau đớn. Hơn nữa, người con rể là bác sĩ từ Đài Loan gọi điện qua khuyên đưa bà vào bệnh viện, sợ để ở nhà bệnh sẽ hành bà. Tuy vậy, các con cháu gần bà vẫn cảm thấy bà dù mệt nhưng vẫn tỉnh táo, nên chỉ mong rằng vào bệnh viện tạm xoa dịu cơn đau, hoặc có thể xác đoán ngày giờ cuối cùng thôi, chứ không nên để ở bệnh viện sẽ trở ngại việc vãng sanh. Tâm niệm các con bà cũng là tâm niệm của bà. Việc này cho thấy các con cùng tâm niệm mong ước đưa bà về tịnh độ, nên luôn luôn trong tư thế sẵn sàng lo cho bà. Tâm niệm chung như thế khiến chiêu cảm ra những điều lành suôn sẻ. Như khi đưa bà vào bệnh viện, đã không thông báo trước, cũng không phải là tình trạng khẩn cấp. Vậy mà không biết sao, hôm ấy không đợi ai, bà được đưa thẳng đến bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ khám xong, liền cho hay nước trong người bà đã ngập qua phổi, tình trạng thật nguy cấp. Thế là nước được rút ra gần 2 lít, nhưng bác sĩ xem lại chẳng bớt hơn được bao nhiêu. Phần bà thì cảm thấy khỏe lại. Bác sĩ hỏi bà muốn ở lại hay về. Bà trả lời là muốn về. Cùng trong ngày 30, bà được đưa về nhà. Bà đi lại tự nhiên, ăn được 6 múi cam, rồi đi tắm và vào phòng thờ niệm Phật. Bà ngồi ghế đưa tay lần chuối, hai cô con gái niệm Phật chung với bà. Không tham dự khóa niệm Phật được, ba mẹ con niệm ngay tại nhà, cũng thật tinh tấn thành tình. 5 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 1999, chỉ còn 4 tiếng đồng hồ nữa là mãn khóa niệm Phật. Bà vẫn khỏe. Hai người con còn hỏi bà có muốn đến tham dự lễ hồi hướng mãn khóa không. Ban đầu bà nói đi, nhưng sau rồi lại bảo chỉ một người con đi hồi hướng thôi, còn một ở lại với bà. Xong buổi lễ hồi hướng, cả ba niệm Phật cùng đến thăm và trợ niệm cho bà. Biết bà có lẽ không còn bao lâu nữa sẽ ra đi, tất cả đồng thanh chí tâm hộ niệm. Bà cũng nhấp miệng niệm theo. Lúc này bà đã không còn lần chuỗi nữa. Đột nhiên mọi người thấy bà chắp hai tay lại, mặt mày sáng ra, có vẻ thành khẩn lắm. Thấy thế mọi người đều đứng dậy trang nghiêm, niệm càng tha thiết hơn. Được một hồi, bà để tay xuống và như nằm sướng tĩnh. Trong lúc bà có hành động lạ như vậy, cô Hương con gái bà nhìn thấy gương mặt mẹ sáng hực ra như có ánh sáng vàng chiếu vào vậy. Sau này hỏi ra, có thêm một vị trong ban hộ niệm cũng thấy giống cô. Tất cả mọi người còn lại thì thấy mặt bà tươi tỉnh. Khoảng thời điểm này, mọi người đều xác nhận không có ánh sáng mặt trời lọt vào trong phòng. Tối hôm đó, mọi người trong ban cũng đồng trở lại trợ niệm cho bà. Gia đình cũng có gọi bác sĩ Mạch Ảnh Lang tới thăm. Bác sĩ hỏi bà mệt không, bà gật đầu. Nhưng hỏi có đau không thì bà lắc đầu. Hôm sau, ngày 1 tháng 1 năm 2000, các người con vẫn niệm Phật cho bà, và ban hộ niệm vẫn đến trợ lực. Trong ban hộ niệm, một vị đứng mang hình Phật đưa lên hơi cao, bà liền ra dấu hạ xuống thấp hơn. Có người cảm thấy bà sắp đi vì mệt nhiều, nên xin phép bà hạ ghế, dựa thấp xuống để bà nằm. Bà không muốn, chỉ chịu tư thế hơi ngã người mà thôi. Hình như bà muốn giữ thân trang nghiêm trước giờ ra đi theo Phật. Niệm được một hồi, tự nhiên hai mắt bà mở ra vừa trong, lại thật sáng. Bà lại giơ người lên như muốn đứng dậy, hình như bà đang nhìn thấy điều gì. Rồi bà từ từ dịu người xuống, miệng vẫn động môi niệm Phật, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng ra đi trong sự trang nghiêm thanh tịnh, hòa theo tiếng niệm Phật không ngừng. Lúc đó là 9:23 tối ngày 1/1/2000, bà hưởng thọ 83 tuổi. Có vài người tới trễ, và lúc bà sắp ra đi miệng còn máy động, họ bước vào đúng lúc liền xá chào bà rồi quay sang bàn Phật cùng cất tiếng niệm. Đến một hồi họ xoay lại nhìn bà, ngỡ bà ngủ. Nào ngờ người khác cho hay là bà ra đi ngay lúc họ vừa xá chào. Mọi người tiếp tục hộ niệm khẩn thiết hơn. Niệm đến gần nửa đêm, cô Trân con gái bà cảm thấy chưa bao giờ chứng kiến buổi niệm Phật kỳ diệu tuyệt hay như vậy. Dù cô đã tham dự nhiều khóa niệm Phật thật trang nghiêm, cảm kích như thế, cô bèn lùi ra tìm băng cassette thu giữ âm thanh quý hiếm này. Cùng lúc đó cô Hương con gái bà lại nghe hình như có tiếng nhạc đâu đó hòa theo tiếng niệm Phật, lại thấy cô Trân đang loay hoay với máy thu cassette, tưởng em mình đang phát băng niệm Phật có đệm nhạc. Trong tâm cô vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, vì sao đang niệm Phật tha thiết như vậy lại để băng vào làm gì. Sau này hỏi ra mới rõ, cô Hương đã nghe được âm thanh nhạc điệu lạ lùng, và cô là người duy nhất nghe được. Điều lạ nữa, dù niệm Phật lâu như vậy mà mọi người không cảm thấy chút gì là mệt, dường như còn khỏe người ra. Họ còn nói như có gió mát thổi vào phòng khiến ai nấy thật sảng khoái mát mẻ, mặc dù lúc này là đang mùa nóng bức ở Úc. Bàn hồ niệm thay phiên hồ niệm đến gần 8 tiếng đồng hồ rồi hồi hướng ra về. Riêng trong gia đình vẫn tiếp tục hộ niệm cho đến sáng hẳn ngày hôm sau. Tính ra cũng gần 12 giờ niệm Phật, và nhục thân của bà vẫn được giữ yên trong tư thế hơi ngã người vào ghế. Sau đó bác sĩ Lang đến ký giấy lần cuối. Bây giờ hai cô con gái cùng một người cháu là một Phật tử trong ban hộ niệm mới di chuyển thân bà để lau tắm chuẩn bị việc tang sự. Lạ thay, toàn thân bà vẫn mềm mại như người sống. Hai cô con gái thật sửng sốt, liền nghĩ vậy là mẹ mình đã được vãng sanh rồi nên mới có hiện tượng này. Nhưng nếu đầu mẹ còn ấm nóng thì mới thật sự chắc chắn. Thế là họ thật vui mừng biết bao khi chính tay cảm giác hơi ấm trên đầu bà vẫn còn lưu lại dù đã chết sau 12 tiếng đồng hồ. Sự vui mừng như thế khiến nhân viên nhà quản phải kinh ngạc. Họ hỏi: sao trong nhà có người mất lại vui được như vậy? Cô Hương và Trân cười và thì thầm nhỏ với mẹ: chúng con hẹn sẽ gặp lại mẹ ở Tây Phương Cực Lạc. Lúc bà đã mang thân bệnh, có lần các con nhắc vui với bà: hồi ở Trung Hoa khổ, di dân qua Việt Nam sướng được một chút, lại di dân qua Đài Loan sướng hơn chút nữa, rồi qua Úc thì sướng hơn nữa. Bây giờ mẹ không biết sẽ di dân ở đâu. Thôi thì mẹ, di dân lên đất Phật chắc là sướng nhất rồi. Bà cười và nói: đúng rồi, lần này phải di dân lên Cực Lạc. Bà còn nói đùa: má có đi rồi thì báo cho bà con ở Việt Nam biết là má chỉ di dân thôi chứ không có chết. Các con lại nhắc cho bà nghe câu chuyện một người mất ở Đài Loan, vì đó biết là nếu mất ngày thường sẽ khó cho người đến thăm viếng nên lựa ngày nghỉ để mất. Đề nghị bà chọn ngày nghỉ mà đi cho mọi người thuận tiện đến trợ niệm và thăm viếng thì tốt lắm. Quả thật bà ra đi ngày 1/1/2000, đúng vào ngày nghỉ Tết đầu năm, nên tất cả gia đình thân hữu đều đến tiễn đưa bà. Sự ra đi nhẹ nhàng và mầu nhiệm như thế khiến các con nghĩ rằng chắc chắn mẹ sẽ để lại cái gì đó làm vật kỷ niệm cho con cháu. Họ mạnh dạn thưa với nhân viên nhà quản xin nãn việc nghiền nát xương cốt của bà sau khi hỏa thiêu để tìm thấy vật để lại của mẹ. Quả thật sau đó đã thu được rất nhiều xá lợi. thuật theo lời cô Hương và Trân. Trích niệm Phật vãng sanh, Lưu Xa Lợi, Tịnh Hải sưu tập.